Lén lút yêu đương trong giới giải trí là trải nghiệm gì? Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bức ảnh lần trước Phác Sán Liệt uống rượu say bị chụp lén. Sau một hồi phẳng lặng lại bị moi ra. Hắn luôn lười quan tâm những thứ đó. Đặc biệt là lần này rất nhiều người đều nhầm Biên Bá Hiền thành con gái. Phác Sán Liệt càng khịt mũi khinh thường. Chẳng phải là tóc hơi dài thôi sao? Động não xíu được không? Như thế mà không nhìn ra là Biên Bá Hiền. Tôi cho mấy người cơ hội rồi đấy. Sáng sớm Biên Bá Hiền đã đến studio. Hắn nhàn hạ buồn chán. Ôm máy tính chơi game. Tới giờ ăn thì gọi điện hỏi Biên Bá Hiền có cần đưa cơm qua không? Biên Bá Hiền ấp úng. Nói không cần. Cậu và nhân viên công tác sẽ ăn chung. Nói xong lập tức ngắt máy. Phác Sán Liệt thấy lạ. Gọi điện lần nữa. Cậu chỉ qua loa mấy câu. Kêu hắn cũng nhớ ăn cơm. Liền vội vàng bận rộn tiếp. Hắn chỉ nghĩ công việc trong studio của cậu nhiều quá. Không quấy rầy nữa. 12 giờ đêm Biên Bá Hiền về nhà. Phác Sán Liệt quen ngủ sớm. Đột nhiên thức khuya nên chịu không thấu. Nằm trên ghế salon quấn tấm chăn nhỏ co lại thành một cục. Biên Bá Hiền rón rén đặt chìa khóa lên tủ huyền quan. Ngó salon, ngồi xổm xuống trước Phác Sán Liệt. Phác Sán Liệt luôn thích vuốt tóc. Hiện tại quả đầu rối bời. Cái tai yêu tinh chìa ra giữa đầu và cánh tay. Mang một loại đáng yêu khó tả. Cậu khều lông mi hắn. Phác Sán Liệt cảm thấy khó chịu. Mơ mơ màng màng hé mắt. Em về rồi. Biên Bá Hiền kéo hắn dậy. Về phòng ngủ thôi. Cục cưng Sán Liệt. Phác Sán Liệt đứng lên ngay cả dép cũng không mang. Ôm cậu nhích từng bước vào phòng. Nhớ em muốn chết. Biên Bá Hiền biết hắn buồn ngủ lắm rồi. Còn phải chờ mình về. Xót xa xoa tóc hắn. Ôm chặt bả vai của Phác Sán Liệt đang làm nũng trong ngực mình. Em cũng nhớ anh muốn chết. Ăn cơm chưa? Rồi. Nằm xuống giường. Phác Sán Liệt mệt không mở mắt nổi. Biên Bá Hiền đắp kín chăn cho hắn. Nhìn chằm chằm gương mặt hắn đến xuất thần. Xem ra tốc độ phải nhanh hơn thôi. Đừng nói Phác Sán Liệt không đợi được. Mình cũng gấp rút lắm rồi. Hôm sau thức giấc. Phác Sán Liệt theo bản năng sờ bên cạnh. Cuối cùng chỉ sờ trúng không khí. Biên Bá Hiền lại dậy sớm đến studio rồi. Hắn không tài nào vực nổi tinh thần. Vò rối tóc mình. Đứng lên giường bắt trước tư thế đi đường quyền mà nhảy loạn xạ. An ủi chính mình rằng lại là một ngày không được thấy bảo bối. Liên tục 2 ngày. So với yêu xa còn khó nhằn hơn. Sống chung một nhà nhưng không thể gặp nhau thường xuyên. Phác Sán Liệt quyết định gọi điện hỏi có thể tới studio của Biên Bá Hiền không? Biên Bá Hiền, không nên đâu, bị nhân viên biết sẽ không ổn lắm. Phác Sán Liệt thất vọng, lại nhắc nhở cậu nhớ ăn cơm. Cúp máy, game cũng chơi chán rồi. Hắn mở Weibo, chuẩn bị đăng nhập tài khoản phụ để tán gẫu cùng người hâm mộ. Liên quan tới tấm hình bị chụp lén, trên mạng có đủ kiểu suy đoán. Dù Phác Sán Liệt cho rằng nhận nhầm Biên Bá Hiền thành con gái khá là hoang đường. Nhưng quan điểm này lại được nhiều người đồng tình nhất. Hắn tập trung vào bức ảnh. Hôm đó tóc Biên Bá Hiền hơi dài. Đúng là khá giống kiểu con gái theo phong cách trung tính. Đêm khuya Phác Sán Liệt hẹn hò cùng bạn gái. Tương tác ngọt ngào trên xe. Ảnh để yêu đương. Bạn thấy thế nào? Blogger lại nói bậy. Phác Sán Liệt không kiềm được tính khí. Đăng nhập tài khoản chính. Chuyển tiếp bài đăng này. Bạn có người yêu hay gì mà đi ba hoa thế? Chưa có người yêu thì đừng làm phiền tôi yêu đương. Từ đấy Phác Sán Liệt liền sở hữu biệt hiệu. Thuốc sát trùng giới giải trí. Nếu không thể công bố thân phận của Biên Bá Hiền. Vậy thì đánh một quả bóng sát biên. Tiết lộ mình đã có người yêu sẽ không quá phận nhỉ? Đánh bóng sát biên. Hành vi to gan hơn thường ngày nhưng không phạm luật. Người hâm mộ thoát cái bùng nổ. Có người rưng rưng chúc phúc. Có người vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc. Số ít thậm chí còn thoát fan. Phác Sán Liệt cũng chẳng thèm bận tâm thoát hay không thoát fan gì. Mình cũng đâu kiếm tiền dựa vào lưu lượng. Phản ứng kịch liệt nhất vẫn là fan CP. Super Topic Sán Bạch đã khóc thành một dòng sông mênh mông cuồn cuộn. Giữa đống biểu tượng mặt khóc, Phác Sán Liệt chợt bị một bài đăng thu hút sự chú ý, Sán Bạch. Mọi người bình tĩnh, còn nhớ mấy ngày trước Bá Hiền livestream có nhắc đến cún trắng không? Hôm nay tôi thấy được trong xe ảnh đế Phác cũng treo đồ trang trí hình cún trắng. Chuyện hôm nay không loại trừ khả năng che giấu tai mắt về tình nhân nhỏ. Trong phát ngôn của ảnh đế Phác cũng không nói là bạn gái mà. Lượt bình luận nhanh chóng tăng lên. Phác Sán Liệt cảm thán bọn họ có năng lực quan sát thật tinh tường. Không hổ là fan Sán Bạch. Phía sau đề tài, Phác Sán Liệt yêu đương gắn một chữ. Hot, trên mạng bàn tán khí thế ngút trời cũng chẳng ảnh hưởng tới mình. Biên Bá Hiền gọi điện thoại đến, bảo rằng hôm nay vẫn về nhà trễ. Kêu hắn đừng đợi cậu, mau đi ngủ sớm. Bên phía cậu còn có cả âm thanh thúc giục của nhân viên công tác. Phác Sán Liệt có hơi không vui. Bận vậy sao? Biên Bá Hiền càng kêu hắn làm gì, hắn càng không làm. Vất vả lắm mới tới hơn 12 giờ. Mí mắt sắp dính vào nhau. Rốt cuộc Biên Bá Hiền cũng trở về. Hắn đứng lên định bụng hỏi cậu dạo này đang làm gì. Trong lòng nén giận khó chịu. Cả căn nhà đều lan tràn bầu không khí chuẩn bị gây gổ. Nhưng khi trông thấy Biên Bá Hiền sắc mặt tái nhợt ôm bụng thì chẳng thốt được lời nào. Toàn bộ hờn dỗi đều nuốt vào trong. Tim cũng thắt lại. Sao em lại đau dạ dày? Không ăn cơm đàng hoàng nữa phải không? Em đó, không nghe lời anh. Ngày nào cũng chỉ biết chọc anh tức chết. Phác Sán Liệt hết sạch cơn buồn ngủ. Vội vã đỡ Biên Bá Hiền ngồi xuống. Rót nước, xoa bụng. Biên Bá Hiền im lặng. Cười với hắn. Còn cười. Không biết đau à? Phác Sán Liệt vừa sốt ruột vừa giận. Thấy cậu không hề chuyển biến tốt. Đứng dậy chạy về phòng lấy thuốc. Thật tình, tức quá. Em có biết phải ăn cơm đầy đủ hay không? Hả? Anh không ở bên cạnh là em định đi chầu trời luôn đúng không? Hắn lải nhải suốt, Biên Bá Hiền chịu không nổi nữa. Giơ tay nhấn đầu Phác Sán Liệt về phía mình. Hắn lập tức im lặng. Biên Bá Hiền buông ra. Phác Sán Liệt nhấm nháp nụ hôn đầu tiên của họ sau 2 ngày. Xúc cảm xa lạ mà quen thuộc. Đáy lòng hắn ấm áp. Cứ như quả khinh khí cầu muốn bay cao. Cậu tựa vào ngực Phác Sán Liệt. Ngón tay nghịch nút áo hắn. Ban ngày anh gây họa gì trên Weibo vậy? Hắn, hừ, một tiếng. Em không nghe lời anh. Anh cũng không nghe lời em. Hai ta coi như huề. Biên Bá Hiền vỗ ngực Phác Sán Liệt một cái như chút giận. Trèo lên ghế salon ngồi trên đùi hắn. Phác Sán Liệt, anh gan lắm. Phác Sán Liệt gật gù đắc ý, cả lơ phất phơ đáp. Nói chung anh đã thông báo tới mức đó rồi. Để họ tự tưởng tượng đi. Kế đó nâng mông Biên Bá Hiền. Vừa hỏi bụng cậu có thoải mái hơn chưa. Vừa bế cậu về phòng. Biên Bá Hiền được hắn bế. Toàn thân dễ chịu hẳn lên. Cậu nói. Phác Sán Liệt. Tụi mình công khai đi. Cách chương.